Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2001, góc truyện audio.com, con ngựa huyền không duỗi hai cái móng, lui về phía sau mấy bước. Theo sát sau đó thuộc hạ cũng đi theo ngừng lại, tiểu vương gia, phát sinh chuyện gì? Thiếu niên ở trên cao nhìn xuống, thần sắc lãnh đạm, thanh âm như nát châu đồng dạng dễ nghe, chỉ là mang theo một cố ý vị đông tuyết, không có chuyện gì, chỉ là có người cản đường. Từ Diêm Vương ra nơi đó nhặt một cái mảng, trầm mộc bạch một trái tim nhỏ giống ngồi cáp treo, phanh phanh phanh trực nhảy. Khẽ nâng mặt lên, ngẩn người. Thiếu niên đối lên với ánh mắt tiểu công tử thần sắc nửa điểm không nhúc nhích đi ra. Bọn buôn người ở một bên đi ra, vội vàng cười làm lành nói, xin lỗi, là công tử nhà ta không cẩn thận ngã xuống, ta đây liền đem hắn mang đi. Nói xong liền muốn kéo đứa bé trên mặt. Đất, trầm mộc bạch trợn tròn mắt ngay sau đó dãy giụa, ngươi gạt người, ngươi rõ ràng chính là muốn đem ta kéo đi bán, đổi lấy bạc tiểu ca ca, ngươi mau cứu ta. Cô trông mong hướng về đối phương nhìn lại, bọn buôn người trong lòng có chút siết chặt tự nhiên là nhìn ra được đối phương lai lịch không nhỏ, nếu là xen vào việc của người khác vậy cũng không tốt thế là vội nói, tiểu công tử trời sinh tính ham chơi, lão gia đang đại phát lôi đình, đã quấy rầy vị công tử này, mong rằng rộng lòng tha thứ. Cấp dưới phất phất tay nói, mau đem người mang đi. Bọn buôn người liên tục cười nói, vâng, vâng, vị đại nhân này. Bọn buôn người rất là cường ngạnh đem người trên mặt đất kéo lên, dụ dỗ nói, tiểu công tử, đừng làm rộn, cùng nô tài trở về đi. Trầm mộc bạch xì một tiếng khinh miệt nhìn về phía người trên ngựa, hắn. Là gạt người, cha ta là mệnh quan triều đình. Trong nội tâm cô cũng là có mấy phần tâm thần bất định, cái thế giới này bởi vì thế giới tuyến sụp đổ, nam chính vận mệnh chịu ảnh hưởng, nhất định có một kiếp mà nhiệm vụ của cô chính là hỗ trợ hóa một kiếp này. Mà nhiệm vụ mục tiêu mặc dù khi còn bé tới qua ân phủ một lần, nhưng là không biết đối phương tính tình có thể xen vào việc của người khác hay không. Trầm mộc bạch chỉ có thể dùng mệnh quan triều đình đề điểm, đánh cực vận khí. Lập tức thiếu niên dẫm lên giày tuyết bạch xuống ngựa đi tới. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng có một số người sinh ra liền mang theo quý khí để cho người ta không dám nhìn thẳng, huống chi hắn sinh vô cùng tốt, mặt mày rõ ràng ngạo chính là người bình thường gặp trong lòng cũng biết rõ dạng này chỉ định là cái đại nhân vật. Không thể trêu vào, ngay cả bọn buôn người này ở dưới ánh mắt đối phương không có cảm xúc gì, sinh ra cảm giác tâm thần bất định chột dạ. Vị công tử này còn có chuyện gì sao? Thiếu niên nhìn thoáng qua tiểu công tử bị lôi kéo thản nhiên nói, lão gia nhà ngươi là người nào? Trầm mộc bạch nháy nháy mắt, bọn buôn người trên mặt hiện lên một tia dị dạng nhưng vẫn là trấn định tự nhiên nói. Thiếu niên âm sắc thanh lãnh, không mang theo nửa điểm nhiệt độ theo ta được biết, liễu đại nhân trong nhà thật có hai tử, nhỏ nhất đứa kia cũng bất quá 7 tuổi. Bọn buôn người sững sờ, ngay sau đó trên mặt xuất hiện bối rối. Sau lưng cấp dưới hiểu ý, bừng tỉnh đại ngộ, nhìn đến xác thực giống như vị tiểu công tử này nói không sai. Bọn buôn người tròng mắt tích lưu, hướng về nhìn bốn phía, đem tiểu oa nhi trong ngực đẩy, sau. Đó chạy ra ngoài, hình thất, thiếu niên tiếp được tiểu công tử, mở miệng kêu, cấp dưới ôm quyền lên tiếng, lập tức đuổi theo. Ở giữa cánh mỗi người ngửi được một cỗ hương mát lạnh, trầm mộc bạch còn chưa kịp phản ứng, liền bị đẩy rời đi. Thiếu niên 10 tuổi có thừa, dáng người thẳng tắp cục mi mắt xuống nói, nhà ngươi ở nơi nào? Trầm mộc bạch luôn cảm giác mình giống như mất cái đồ vật gì. Cô mờ mịt nói đi ra, thiếu niên sắc mặt cũng không có không vui, chỉ là hỏi thăm cô vài câu. Trầm mộc bạch nói, ta cũng không biết mất cái đồ vật gì, nhưng luôn có thể tìm tới. Cách chương.